Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, tắm máu hung ác điên cuồng. Cuối cùng chém Vương Nghiêu, Vương Đông ngay cả tim đều bị quét tới một khối. Bất quá hắn sự khôi phục sức khỏe quá mạnh, đảo mắt trái tim phục sinh, ngực vết thương thịt lồi va chạm vướng víu, tử sắc cự long bay ra ngoài, ở trước mặt cấu trúc tầng tầng bích lũy, long hành vô cương xúc thiên vách, công kích trong nháy mắt tiếp theo liền đến, Vương Nghiêu công kích như lửa như sấm, như uy như ngục. Cái kia kim bích huy hoàng nhìn như bền chắc không thể gãy tường thành bị một quyền đánh liền lõm xuống, vô số cự long tan vỡ, phát sinh gào thét tiếng. Chiêu thứ hai, một cột sáng xuyên thấu tường thành, lại xuyên thấu 108 trọng tử khí cái khiên. Lần thứ hai đem Vương Đông đánh bay ra ngoài, thiên vách rốt cục nổ tung, Vương Nghiêu giết đi qua. Ở cao nhìn xuống, bế nghễ Vương Đông, tiên thiên giao long thể, đích xác rất mạnh, nhưng muốn giết ta, đại ca, ngươi còn cần càng mạnh. Bị vững vàng chế trụ Vương Đông bỗng nhiên phóng người lên. Hai tay hắn vỗ, sinh cơ cùng nước suối giống nhau bạo dũng, cả người hắn đều bị rực rỡ quang mang che giấu. Loạn thần bộ triển khai. Tờ liễu tùy thân giống nhau thoát khỏi Vương Nghiêu chu diệt. Mạnh hơn sao? Đừng nói mạnh miệng, thử một cái một chiêu này. Mộc long đắp thiên địa. Vương Nghiêu mắt sáng lên. Thanh mộc chi lực cấu trúc vặn vẹo. Một cái vạn trượng thanh sắc cự long xuất hiện. Lân phiến xanh ngắt ướt át. Rít lên một tiếng long viêm dâng lên. Lôi thần luyện ngục. Vương Đông ánh mắt lòe lòe. Thấy rõ, tức thì có ngũ tôn lửa viêm lôi thần xuất hiện, cấu trúc nhất tòa luyện ngục, đem cái kia cự long cho khốn đứng lên, hung hăng luyện hóa, đối kháng sớm đã bắt đầu. Thanh mộc cự long không ngừng giãy giụa, ở lôi ngục hội trung lăn lộn, đem bên ngoài đánh đinh đương loạn hưởng không ngừng lay động. Lôi đình ở yên diệt, chẳng qua thanh long đã ở thu nhỏ lại. Cuối cùng nổ tung tại chỗ, hóa thành cuồn cuộn loạn lưu linh lực. Hỏa long, Vương Nghiêu chiêu thứ hai đã đến, giữa thiên địa hóa thành một cái biển lửa giàn rua. Có hỏa diễm đại long mang theo lấy liệt hỏa mà đến. Thiêu đốt hư không đều hư huyễn, giữa thiên địa hơi nước nhanh chóng bốc hơi phát. Thủy long, chiêu thứ hai về sau liền là đệ tam chiêu. Uông Dương Hãn Hải theo một bên kia xuất hiện. Đó là nước lực lượng, nói sống bất tương dung, lúc này vừa đụng chạm tức thì phát sinh phản ứng, không ngừng bạo tạc va chạm, sao động ra càng cường đại hơn lực phá hoại. Vạn lưu tứ hải hạ long vương, hồng mông tử khí, Vương Đông đồng dạng ra hai chiêu, long vương chân đạp tứ hải đại dương mênh mông mà đến. Cái kia vương bào làn váy chính là toàn bộ thiên địa. Nó triển khai lĩnh vực, trong thời gian ngắn định trụ tất cả, mặc dù chỉ là một cái sát na, nhưng là đã đầy đủ. Có đại đồng hồ, thần đỉnh, bảo tháp, hỏa lò, trường thương, cái khiên, trọng lâu, thiên cung, thần đăng, pháp võng chờ cùng nhau xuất hiện, tạc xuyên nước lửa tất cả. Canh kim chi long, hậu thổ chi long. Vương Nghiêu giống to hơn tiếng vang tận mây xanh, hư không bên trong bắt đầu canh kim bão táp, đem cái kia long vương, tử khí, nước lửa song long đều cho cắn nát thành bụi phấn. Một cái bạch sán sán đại long, mang theo cái này vô kiên bất tồi phong mang, cường thế mà đến, đại địa đang chấn động, vô số đất đá bay lên, đất vàng tuyền nhãn giống nhau tuôn chảy. Ở hư không bên trong đan vào, dung hợp, cấu trúc, diễn hóa xuất một cái lớn không ra bộ dáng cự long. Theo trên đất tiến công, Vương Nghiêu, người xuất thân ngũ long tông, lại là tiên thiên giao long thể. Thật không may, phạm ta kiêng kỵ, đáng đời bại vong, xuất hiện đi, long thần tế đàn, Vương Đông đã khôi phục lại đỉnh phong, lấy thần dương cảnh giới lực thôi động long thần tế đàn. Lồng lộng sơn nhạc một dạng tế đàn cổ xưa xuất hiện, lập tức liền chấn trụ hư không, đồng thời ngăn trở hai đầu cự long tập kích. Đinh đương loạn hưởng, tế đàn bị đánh lay động bất định, hỏa tinh loạn chiến lại như cũ an ổn bất động. Có long đầu nhân thân người khoác khôi giáp thủ vệ hư ảnh xuất hiện, mang nhất khẩu phong mau giao cầu. Một khắc nào đó cái kia giao cầu bay lên, đi tới canh kim cự long bên người, trực tiếp khóa tại cổ của nó bên trên, nghịch lân bên trên. Phong mang chi lực làm cho cái này cự long phát sinh hoảng loạn quái khiếu, lân phiến đều lay động. Đại long đang giãy giụa, đất đá cự long cũng ló đầu lâu, đầy đủ dài trăm dặm, muốn cứu viện đồng bạn, có thể khắc chế lực quá mạnh. Chiếc kia giao cầu đã từng chạm chết qua long tôn, long vương, long chủ, lúc này còn nhuộm cường giả huyết. Phốc phốc, ánh đao lóe lên, đầu rồng rơi xuống đất, canh kim bão táp trên không tán loạn. Ngay sau đó long thần tế đàn từ trên trời giáng xuống, đem cái kia đất đá đại long đập một cái lảo đảo. Giao cầu lại là mánh cũ, đem cái này đại long đồng dạng chảm thành hai đoạn. Ngươi đây là thần thông gì? Cửu long nhiễu thể bên trong căn bản không có. Vương Nghiêu có chút điên cuồng, mới vừa cái này hai đao quá mức sắc bén. Hắn thân thể cùng cái cổ trên có một đạo vết đao sâu hoắm, kém chút đưa hắn chém giết làm tam đoạn. Hắn phi đầu tán phát, nhãn trung tơ máu như võng, có chút không tin mình trải qua tất cả. Vương Đông, ta sẽ không lại thất bại lần thứ hai đấy. Chuẩn bị nhiều lần như vậy, lại giác tỉnh một lần. Ta nhẫn nhục chịu đựng, tham sống sợ chết thời gian dài như vậy, chính là muốn ở người trong thiên hạ nhìn kỹ bên dưới chiến thắng ngươi. Vương Nghiêu thiêu đốt bổn nguyên, hắn liều mạng. Năm cái đại long đồng thời xuất hiện, mỗi một cái đều có dài vạn trượng, cực giống hư không dãy núi. Ngũ long đầu đuôi tương liên hóa thành một cái vòng tròn, mà Vương Đông đã bị vây ở viên hoàn bên trong. Ngũ long thổ châu, giết! Năm cái đại long đồng thời há mồm, một viên ngũ thải long châu ầm ầm xuất hiện, trong nháy mắt đem Vương Đông cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí ở bụng dưới trên mở một cái trước sau thông suốt chỗ rách. Long châu bay ngang, lóe lên một cái lần thứ hai đi vòng vèo, liền long thần tế đàn đều bị đánh xuyên. Lần thứ hai thông suốt quan sát Vương Đông ngực, như không phải thời khắc mấu chốt Vương Đông lướt ngang một thước, sợ rằng ngay cả tim đều phải bị vỡ nát. Chém! Vương Đông nắm lấy cái kia giao cầu đến, biết liều mạng thời điểm đến, đây là số mệnh một trận chiến, hắn nhất định thắng. Giao cầu hạ xuống, cùng cái kia long châu va chạm kịch liệt, leng keng, giao cầu chém ở phía trên bắn lên đến. Vương Đông hai tay hầu như nổ tung, nhưng hắn vẫn là hung hăng áp đi tới. Giao cầu phát huy, ánh đao rét lạnh rơi xuống, ken két ê răng tiếng vang lên. Long châu xuất hiện hàng vạn hàng nghìn vết dạn, dường như hầu như đập bể viên thủy tinh, linh quang căn bản không khóa lại được, theo khe hở phun ra ngoài, từng tia từng sợi, tỏa ra ánh sáng lung linh phá lệ mộng ảo. Long châu lực lượng không ngừng xói mòn, dần dần đỡ không được giao cầu uy lực. Tử kim chư thần thiên, Vương Đông rốt cục tạo ra cái này nhục thân đại thần thông. Từ thế giới màu vàng ống bao phủ phương viên 10 vạn trượng, năm cái cự long toàn bộ đều ở trong phạm vi, vô số xiềng xích xuất hiện, không nói lời gì liền đem tất cả cự long toàn bộ cho trói thành thành thật thật. Cái gì? Vương Nghiêu hai tròng mắt bên trong chảy ra huyết lệ đến, thật là nhai tí tẫn nứt. Hắn điên cuồng phun ra tinh huyết, ở tử kim thế giới bên trong xuyên toa, muốn chém dụng xiềng xích. Bất quá hắn bại cục đã định, Vương Đông toàn lực ứng phó diễn hóa tử kim chư thần thiên quá mạnh. Có thần vương tiếng gầm, 36 tôn thần minh cùng nhau xuất hiện, nhất tề đánh ra nhất chiêu, 5 cái đại long nhất tề bị đánh bạo nổ. Vương Nghiêu bay ngang đi ra ngoài, tạc xuyên tầng tầng tầng nham thạch, nằm hố sâu bên trong bất động, một thân long lân đều toái, máu me đầm đìa theo mấy trăm cái vết thương chỗ chảy xuôi xuống. Hắn một thân nhất vết thương kinh khủng vẫn là cái kia thật sâu lõm xuống ngực. Xương sườn, xương ngực toàn bộ gãy, đồng thời phản cắm vào nội tạng bên trong, nếu như không có cứu trợ, coi như là Vương Đông xuất thủ bổ đao đều là chắc chắn phải chết. Thắng bại đã phân, Vương Đông, ngươi có thể ở tay. Ừ, còn không ngừng tay, ngươi muốn làm gì? Ngũ Long Tông chủ xác thực không nghĩ tới chính mình kỳ vọng cao ngoại tôn thất bại. Cả người dường như ngũ lôi oanh đỉnh, càng thấy không được Vương Đông đi đem hy vọng của hắn chặt đứt. Tức thì nộ quát, liền muốn xuất thủ. Lão tông chủ, ngươi chính là ngốc tại chỗ này đi. An an lẳng lặng, bảy đạo huyết hoàn nở rộ. Đại đô đốc đi tới, chủng liên lực bạo phát. Hắn cùng với này người có huyết cừu, cho nên sát ý rất thịnh, khí tức băng lãnh, bầu không khí siêu việt cũng nồng trọng. Yêu Nguyệt cung chủ, sư hoàng đều áp sát tới. Triều đình đại quân áp cảnh, bộ binh, cung nỗ thủ, kỵ binh, chiến xa đều đến, muốn triển khai một hồi kinh thiên động địa chiến tranh. Những cao thủ ai cũng không dám khinh động, bởi vì một ngày động thủ sẽ lọt vào lôi đình một kích. Ai cũng không chiếm được tốt chỗ, chỉ có thể bảo trì quỷ dị cân bằng, xem Vương Đông như thế nào lấy hay bỏ. Vương Đông từng bước đạp khoảng không mà đến, lăng không hư độ. Thương thế của hắn cũng là có chút trầm trọng, cả người đầy vết máu loang lổ, mình đầy thương tích, đen thùi nồng đậm trường phát bị tiên huyết nhiễm, biến thành một luồng, lại càng nhuộm đẫm ra hắn địa ngục ma thần một dạng phong cách vô địch. Cường đại, băng lãnh, bá đạo, đây chính là lúc này Vương Đông chân thực khắc họa. Vương Đông đã ở Vương Nghiêu trước người không được đủ trăm trượng. Nhưng ngay khi đây là dị biến nảy sanh, một đạo bóng người cao lớn bỗng nhiên lăng không bay tới. Hắn một thân lân giáp đầu có hai sừng móng tay như đao. Cái này không phải người sống, mà là luyện thi, thi giáp tông ở âm thầm ra tay. Nhất tôn vạn luyện thiết giáp thi triển khai đánh lén, ngũ chảo như đao lưu hạ vạn trượng quang mang, chém ngang Vương Đông. Xuất thủ còn không chỉ là thi giáp tông, luyện hồn tông cũng động thủ, bọn họ là tinh thần lực công kích, một cổ cuồn cuộn khói đen trực tiếp chui vào Vương Đông thức hải, hóa thành kinh khủng yêu ma quỷ quái, xoẹt, tử kim chư thần thiên bị xé nứt, Vương Đông toàn thân phún huyết, chỉ lát nữa là phải bị chém đứt, anh hùng vương bọn người là vành mắt tẫn nứt, toàn lực đuổi kịp. Đáng tiếc đã tới không kịp, ngũ long tông chủ, giao long vương bọn người khoái hoạt, lộ ra xấu xí sắc mặt, cô Tô Thanh, phong ngưng vũ nghẹt ngào gào lên, lão quy tế xuất chiếc kia hồng trung, bất quá thời gian trên cũng kém rất nhiều, tình huống quá bất lợi, Vương Đông rơi vào phải chết tình thế nguy hiểm, đinh đương, nhưng ngay khi cái này thì một căn đen thui gậy gộc xuất hiện. Tuy là bị thiết giáp thì nhất móng vuốt cho văng tung tóe đi ra ngoài. Nhưng dù sao ngăn cản hắn nhất chớp mắt, một cái khả ái lại thở phì phò mỹ thiếu nữ cường thế xuất hiện. Nàng nhìn qua cũng liền 6-7 tuổi, trong tay nắm lấy một gốc cây còn cao hơn chính mình nửa đoạn tử sắc cây nhỏ. Hướng cái kia thiết giáp thì liền xoát đi ra ngoài, tử khí sôi trào, đi về đêm quét thiên hạ. Đây là Tiểu Ngọc Nhi, nàng tản mát ra khí tức đương nhiên đó là thần hài. Nàng rốt cục đột phá, lúc này xuất hiện cứu trợ Vương Đông, một cái đụng vào bên dưới thiết giáp thì cả người rung mạnh. Lại bị xoát bay ra ngoài, một cây màu bạc thần thương từ xa chỗ mà đến, miên kéo dài 3.000 dặm, đem cái kia thiết giáp thì đâm nát bấy, anh hùng vương giết tới. hai đại nguy cấp tiêu diệt nhất chỗ. Có thể Vương Đông vẫn không có thoát khỏi khốn cảnh, bởi vì luyện hồn tông chiêu số vẫn còn. Đồng thời ở Vương Đông thức hải bên trong hóa thành bạch tuộc một dạng xúc tu quái vật. Hắc khí cuồn cuộn, muốn nuốt trọn Vương Đông thần hồn. Đáng tiếc luyện hồn tông lại sai lầm phòng trừng Vương Đông thần hồn mạnh. Hắn hiện tại nhưng là kim đan trung kỳ thần niệm lực. Cường đại đến khó có thể tin. Bàn cổ tiểu nhân khởi thân cuộn sóng thao thiên. Hung ác điên cuồng dữ tợn. Khi thế hinh hăng xúc tu quái vật bản năng phát hiện nguy hiểm. Phát sinh bén nhọn tiếng kêu muốn chạy trốn. Nhưng mà Vương Đông thức hải phong bế. Nơi đó là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy. Nhất nặng nề sóng biển bên trong chui ra toan nghê. Kỳ lân, biến, cửu đầu sư tử đến. Đem quái vật kia xé nát nuốt hạ. Hóa thành chất dinh dưỡng. Đại ca, ngươi còn có gì muốn nói không? Vương Đông chỉ là thất thần một sát na. Liền tới đến Vương Nghiêu bên người. Vương Nghiêu đến thời khắc này lại lộ ra thư thái tiếu dung. Ngươi đã mạnh như vậy, hơn nữa còn là phụ hoàng nhận định, kỳ thực đế quốc giao cho ngươi cũng không tệ. Còn nữa, đế quốc phải là ta vương gia, ai cũng không muốn cho hắn cướp đi. Được, Vương Đông chém dụng Vương Nghiêu đầu. Hắn hít sâu một hơi, nhưng ngửa ra sau thiên hét dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.